Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, lửa tím thiên uy hiền. Tên Thạch Diễm nàng đã sớm nghe qua, là từ Thạch Thấm Du khuê mật, cũng là nàng bạn bè cực tốt Sở Giai Văn trong miệng nghe nói. Sở Giai Văn lúc trước còn trộm chụp hình, sở dĩ lần thứ nhất thấy Thạch Diễm nhìn rất quen mắt. Chỉ là lại là tóc dài lại là cổ bào, khí chất cũng có rất lớn khác biệt, mới không có ngay lập tức nhận ra. Nàng phát hiện Sở Giai Văn giống như thích Thạch Diễm. Nói đến Thạch Diễm lúc, thần sắc, ngữ khí đều rất dị thường. Nói, Thạch Diễm ngữ khí thấp mấy lần, suy nghĩ bị đánh gãy. Lục Dung liên tục khoát tay nói, ta cũng không biết. Hắn cùng cái kia lông trắng quái vật giao thủ sau một mực quỳ ở nơi đó. Ta cũng không dám đến gần dây vào hắn. Lục Dung cúi đầu cúi nhìn thấy lông trắng tay cụt khủng bố. Một trận ác hàn, ngươi là ai? Lúc này, tại dụ mậu thực thi thể khác một bên Vu lão sư bỗng nhiên tỉnh lại. Lần đầu tiên nhìn thấy Thạch Diễm, sắc mặt lệ biến, song trưởng lê đất liên tiếp lui về phía sau. Thẳng đến phần lưng chống đỡ tại Lục Dung trên đùi mới dừng lại. Lục Dung đưa lỗ tai Vu lão sư, giải thích nói, Vu lão sư, đây là Thạch Thấm Du ca ca, Thạch Diễm, hắn là tới cứu chúng ta, cứu chúng ta. Vu lão sư bán tín bán nghi, Thạch Diễm đưa như không nghe thấy, toàn lực loại trừ rơi Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du trên thân âm lực. Âm lực bị trừ. Hai người yếu ớt tỉnh lại. Ca, ô ô, ta thật là sợ. Thạch Thấm Du con mắt híp lại. Nàng hoảng hốt tứ phương. Từ khe hở bên trong giống như thấy được Thạch Diễm. Chỉ là hoàn toàn mơ hồ. Nàng vuốt vuốt hai mắt. Đợi hai mắt triệt để sáng tỏ xác định là Thạch Diễm về sau. Lập tức nhào vào Thạch Diễm trong ngực. Đồng thời, nước mắt rơi như mưa. Hôm qua mặc kệ kinh lịch kinh khủng bực nào, mặc kệ gặp được gì loại hình tượng, nàng đều không khóc, mà là kiên cường tìm kiếm ứng đối chi pháp. Nàng cuối cùng kiên trì gặp được Thạch Diễm, tâm lý phòng tuyến sụp đổ. Tốt, không sao, Thạch Diễm nhẹ chụp Thạch Thấm Du phần lưng, ánh mắt nhu hòa, cùng tỉnh lại Thạch Thế Minh đối mặt. Cha, ngươi không sao chứ, Tiểu Diễm. Thạch Thế Minh há to miệng, bởi vì cảnh giác mà nắm chắc quả đấm nháy mắt lỏng ra. Trong mắt của hắn sợ hãi thật lâu vô pháp tiêu tán. Đêm qua quá kinh khủng, toàn bộ vương trang người đại bộ phận biến thành cương thi. Có hơn ngàn, tạo thành thi triều vây công bọn hắn. Nếu không là có dụ mậu thực tại, bọn hắn cũng như vương trang phần lớn người chết rồi. Tiểu Diễm ngươi. Thạch Thế Minh lời nói đến yết hầu, vô pháp nói ra, nghi vấn của hắn nhiều lắm, có quá nhiều chuyện muốn hỏi Thạch Diễm, còn có Thạch Diễm tóc. Thạch Diễm ôn nhu nói, cha, chờ đến Minh Lương phủ thành, hoặc là trên đường chúng ta từ từ nói, được, Thạch Thế Minh trọng trọng gật đầu, tốt, không khóc, ta mang các ngươi rời đi nơi này. Thạch Diễm nhìn xem mắt sắc trời. Thái dương đã rơi, đêm tối giáng lâm, đêm tối là yêu ma quỷ quái thiên hạ. Thạch Thấm Du hít mũi một cái, cùng Thạch Diễm đứng lên. Dầu rối nói, ca, nhưng chúng ta làm sao chạy khỏi nơi này? Trải qua đêm qua, Thạch Thấm Du mới hiểu rõ đến cửu vực là một thế giới như thế nào. Nhân tộc cùng yêu ma quỷ quái cùng múa, mạnh được yếu thua. Chiến thắng hơi quá, cường đại như vậy, giống như thần dụ mậu thực đều chết rồi. Anh của nàng làm sao dẫn các nàng rời đi? Không sao, hết thảy có ta. Thạch Diễm nhếch miệng, tràn đầy trấn định. Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du vận mệnh nhất định sẽ bị hắn sửa. Thạch đại ca, Lục Dung tiến lên một bước, muốn nói rõ đêm qua gặp được cương thi là như thế nào cường đại. Ngậm miệng. Nếu có thể đuổi theo liền đuổi theo, không cần nhiều lời. Thạch Diễm liếc nhìn Lục Dung, ngữ khí lạnh lùng, cùng Thạch Diễm đối mặt, bị Thạch Diễm trong mắt sát khí chấn nhiếp. Lục Dung hai chân mềm nhũn chênh lệch chút quỳ xuống đất. Kia là tại cửu vực thật giết chóc góp nhặt lệ sát khí. Lục Dung nếu không là đêm qua trải qua đại khủng bố, choáng nhiều lần, tâm lý tố chất đề thăng rất nhiều, lần này bị dọa ngất đi đều nói không chừng. 3. Thạch Thế Minh nhẹ nhàng một trường đánh vào Thạch Diễm trên đầu. Tấm mặt nói, làm sao cùng nhân gia tiểu cô nương nói chuyện đâu? Nàng là muội muội của ngươi đồng học Lục Dung, nói chuyện cẩn thận, ngạch. Thạch Diễm khuôn mặt trì trệ, lúng túng gãi gãi sau gáy, cười hắc hắc che giấu xấu hổ. Đối với Lục Dung lệ khí bị Thạch Thế Minh một tát này đều đánh tan. Tại Lục Dung trước mặt không quan trọng, Thạch Thế Minh nếu là tại hắn mấy vạn danh môn đồ trước cho hắn đến như thế một chút, chàng diện kia mới xấu hổ. Không, không có việc gì Thạch bá. Lục Dung liên tục khoát tay. Đi, Thạch Diễm nhanh chân bước ra. Bốn người sau lưng đuổi theo. Thạch Thế Minh dù cũng muốn hướng Thạch Diễm nói rõ đêm qua sự tình, nhưng thấy Thạch Diễm như thế có lực lượng, liền không có lại nói. Con của mình chính mình hiểu rõ. Thạch Diễm từ nhỏ đến lớn đều không làm không nắm chắc sự tình. Có chút mưu sau đó định tính cách, nhưng cũng chỉ có cái này ưu điểm. Đầu không thông minh, tình thương cũng thấp, nếu là tốt nghiệp tiến vào xã hội rất khó đặt chân. Dưới đêm trăng, Thạch Diễm mang theo Thạch Thấm Du bốn người đi trên đường cái. Đi ra ngoài thành, nếu là cái kia cương thi thức thời không ra, hắn đem Thạch Thấm Du mấy người đưa ra vương trang, trở lại diệt đối phương lấy âm vật. Nếu là không thức thời cản đường, ngừng, Thạch Diễm bên tai khẽ nhúc nhích, ngang tay cản ngừng bốn người sau lưng. Thạch Thấm Du bốn thân thể người run lên, cảnh giác hướng bốn phía liếc nhìn, có dị thường, đừng sợ, hết thảy có ta. Thạch Diễm đưa lưng về phía Thạch Thấm Du nói chuyện với Thạch Thế Minh. Đây là hắn lần thứ hai nói câu nói này. Không hiểu, hai người an tâm lại. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Chỉ có thể nói là trời sinh tín nhiệm cảm giác. Bá, vù vù, phía trước đường đi thổ nhưỡng bị lật lên. Mặt đất đầu tiên là xuất hiện một tay nắm. Sau đó 10 con, sau đó 100 con ngàn con. Toàn bộ đường đi mặt đất bị lật lên, thi tay huy động, bò lên từng cái cứng ngắc thi ảnh. Những này thi ảnh sắc mặt tái xanh, khớp nối cứng ngắc, chỗ cổ có răng động, ở dưới ánh trăng nhảy cà tương hướng Thạch Diễm đi tới. Tốc độ cực nhanh, không ngừng phía trước, từ đường hậu phương cũng có. Đầu người phun trào, thi triều vây thành, lại gặp được thi triều. Lục Dung cùng Vu lão sư hai chân không cầm được run lên. Hai người dắt nhau đỡ mới có thể đứng ổn. Thạch đại ca, chúng ta còn không trốn a? Lục Dung cắn chặt môi nhìn chằm chằm Thạch Diễm bóng lưng. Liên liên cửu vực người dụ mậu thực đều chết rồi. Nàng không biết được Thạch Diễm một tên người địa cầu làm sao dẫn các nàng tại thi triều vây quanh. Hạ chạy ra vương trang. Theo thi triều càng ngày càng gần, nàng nhịn không được thúc giục. Thạch Thấm Du sắc mặt dù tái mét, lại rất bình tĩnh. Nàng cùng Thạch Thế Minh đối mặt liếc mắt. Nàng tín nhiệm Thạch Diễm, nhất định có thể mang nàng cùng lão ba chạy đi. Trốn, Thạch Diễm nhíu mày, đồng tử bên trong tử hoàng hư ảnh hiện, chắp hai tay sau lưng dưới, đỉnh đầu bóng đêm trong mây đen. Một khổng lồ vòng xoáy linh khí vô thanh vô tức xuất hiện. Ầm ầm, kết nối mây đen cùng mặt đất khổng lồ vòng xoáy linh khí thô nhất chỗ đường kính chừng hơn 100 mét. Linh khí rơi xuống ở vào Thạch Diễm đỉnh đầu. Chung quanh vài dặm linh khí hết thảy bị dẫn dắt hội tụ. Giống như nhận vòng xoáy linh khí ảnh hưởng. Trong mây đen có đạo đạo lôi hồ lấp lóe. Lôi theo trời mưa. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu hội tụ như sông, lôi hồ chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, màn mưa bên trong, hơn ngàn đoàn khổng lồ lửa tím vô thanh vô tức xuất hiện cũng rơi xuống. Như hạo đáng ngày kiếp, như thiên thạch va chạm đại địa, dày đặc lại bạo lực rơi đánh vào thi triều bên trong. Thạch Diễm khuôn mặt không buồn không thích, nhấc cánh tay đẩy trường, tử hoàng nguyên hỏa tự bàn tay lan tràn mà ra, hình thành tầng một hình tròn màn lửa, đem hắn cùng bốn người sau lưng bảo hộ ở bên trong. Cũng đem rơi xuống nước mưa bốc hơi sạch sẽ, tử hoàng nguyên hỏa quang mang lóa mắt, đem rung động đờ đẫn bốn người khuôn mặt rõ ràng chiếu rọi ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.